Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp điện tọa lạc trên đảo nhỏ phía tây của chấp sự đường điện các này có một màu đen nhánh, tỏa ra ánh sáng bóng loáng trông rất cứng rắn. Chất liệu không phải là từ đất đá, mà hiển nhiên là đúc thành ra từ kim loại nào đó. Mà trên đỉnh điện các, một thanh trường kiếm màu đỏ tươi to lớn đang đứng sừng sững, nó tượng trưng cho kỷ luật sắt của chấp pháp điện. Hễ là kẻ phạm tội đều không cách nào thoát được chế tài. Lúc này, ở cổng lớn của chấp pháp điện, một người chấp sự áo trắng trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, đó chính là Lâm Lăng. Nhìn cửa điện nghiêm trang trước mắt, Lâm Lăng không chút trì hoãn mà trực tiếp bước vào. Hoàn cảnh trong điện không được trang trí tráng lệ gì, hai bên đại sảnh có hai bức tường đá một trắng một đỏ, trên tường đá đều là từng hàng chữ ánh sáng lập lòe. Bức tường trắng bên trái hiện lên các loại nhiệm vụ chấp sự phức tạp. Bức tường đỏ bên phải lại là nhiệm vụ treo thưởng tương đối nguy hiểm. Từng hàng nhiệm vụ treo giải thưởng gần như bao trùm cả mặt tường đá. Bước chân Lâm Lăng di chuyển, đi đến trước tường nhiệm vụ màu đỏ bên phải. Hắn nhìn quét qua, rất nhanh đã dừng lại trên một hàng nhiệm vụ trong đó. Trên đó có ghi là trừng trị tên háo sắc địch nhiêu. Bởi vì độ khó của nhiệm vụ khá cao, hơn nữa còn bị trưởng lão Hắc Ám Điện Tông quấy nhiễu, lệnh truy nã này treo ở trên tường nhiệm vụ đã có hơn 10 ngày, đến nay vẫn không ai tiếp nhận. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, một tia sức mạnh tinh thần lập tức kéo dài ra, lao về hướng tường nhiệm vụ. Ong, khi chạm vào lệnh truy nã kia, trong đầu Lâm Lăng đột nhiên hiện ra toàn bộ tin tức nhiệm vụ. Nhân vật, địch nhiêu, thực lực, bậc 2 thánh vực, cảnh giới tinh thần hậu kỳ. Hành vi phạm tội, gian dâm nữ tử bình dân của Điện Tông, liên tục chống lại lệnh bắt, đồng thời tàn sát 5 chấp sự áo trắng, tội ác ngập trời. Địa điểm, Hắc Ám Điện Tông, nhiệm vụ, chấp nhận tử hình, giải thưởng của nhiệm vụ, 2.000.000 điểm phụng hiến chấp sự. Ở phía sau còn có thêm bức họa của địch nhiêu, dáng người gã hơi lùn, tóc ít ỏi, có lẽ là do tu luyện tà công nên đặc thù khuôn mặt mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ đáng khinh. 2.000.000 điểm phụng hiến, khi nhìn thấy thù lao giải thưởng của nhiệm vụ kia, ánh mắt Lâm Lăng lập tức lập lòe. Nếu có được số tiền thưởng phong phú này thì đáng giá. Cách nhận nhiệm vụ này rất đơn giản, không cần đăng ký thủ tục gì. Chỉ cần dùng thẻ thân phận chấp sự của mình, dán lên tường nhiệm vụ, sau đó lại dùng sức mạnh tinh thần lựa chọn nhiệm vụ mình muốn là được. Phương thức này cũng có tính bí mật rất cao. Sau đó Lâm Lăng hoàn thành toàn bộ các bước, chỉ thấy trên tường nhiệm vụ, hàng chữ trừng trị tên háo sắc địch nhiêu kia đột nhiên biến mất, trực tiếp khắc lên thẻ chấp sự của Lâm Lăng. Cách chương.